Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 130, bước ra chân thân. Ngươi, Sasori nghe xong câu Lus lời nói, nhịn không được trên mặt biến sắc. Hắn vạn lần không ngờ câu Lus trong lòng tố chất cư nhiên cường đại như vậy. Mặc cho hắn như thế nào dùng ngôn ngữ để áp bách đều thủy chung vị nhưng bất động. Hơn nữa, càng làm cho hắn buồn bực là câu Lus vân đạm phong khinh ngược lại để chính hắn tâm lý sinh ra ba động. Sự tự tin mạnh mẽ, bình thường đều là xuất xứ từ với thực lực cường đại. Trước mắt tên tiểu quỷ này đối với thực lực của chính mình sở hữu tuyệt đối tự tin. Tốt, tốt, Sasori hướng về phía câu Lus gật đầu, nói rằng, tiểu quỷ, ngươi thành công đem ta chọc giận, đem ngươi làm tức giận thì đã có sao? Câu Lus khinh thường nói, một cái cả ngày đem mình giấu ở khôi lỗi bên trong. Rất sợ chết ra hỏa, chẳng lẽ còn có thể có bao nhiêu năng lực hay sao? Tiểu quỷ, ta quyết định, nhất định phải đem ngươi chém thành một đoạn một đoạn. Sasori xâm nhiên nói rằng, ngươi mở miệng một tiếng tiểu quỷ, lẽ nào chính ngươi liền lớn hơn ta rất nhiều sao? Câu Lus thản nhiên nói, tiểu quỷ, ngươi đừng tưởng rằng dùng khôi lỗi đem chính mình chân thân che đậy có thể ngăn cản tầm mắt mọi người. Ngươi có thể trực tiếp thấy ta chân thân. Lúc này đây, Sasori là chân chánh chấn kinh rồi. Hắn có thể từ câu Lus trong ánh mắt nhìn ra. Câu Lus tuyệt đối là nhìn thấy hắn giấu ở khôi lỗi bên trong chân thân. Bất quá là một cái nho nhỏ đầu gỗ khôi lỗi mà thôi. Ngươi cho rằng nó có thể có bao nhiêu tác dụng? Câu Lus nói rằng, ha ha, ngươi đã nhìn như vậy không dậy nổi ta đầu gỗ khôi lỗi. Ta hiện tại để ngươi biết một chút về cái này đầu gỗ khôi lỗi lợi hại. Sasori quát lớn, Hiruko, châm tám làn sóng. Sasori chợt lập tức mở miệng, vô số châm hình ám khí lập tức từ bên trong bắn ra, giống như là dày đặc hạt mưa giống nhau, hướng về câu Lus phô thiên cái địa đánh. Những cái này ám khí đều lóe ra hào quang màu u lam, vừa nhìn liền biết mặt trên uy có kịch độc, miễn là trúng một phát ngay lập tức sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, vô số châm hình ám khí rậm rạp, giống như đàn châu chấu một dạng, chen đầy trên bầu trời mỗi một cái góc, phong kín mỗi một tấc không gian, trong nháy mắt lại tạo thành thế tuyệt sát. Đây chính là cường hãn ảnh cấp cao thủ. Tuy là Sasori am hiểu là ít lưu ý Kugusu no Jutsu, nhưng một ngày xuất thủ, ngay lập tức sẽ kinh thiên động địa, lực sát thương kinh người. Tuy là ngươi là khôi lỗi sư, nhưng thực lực lại cường hãn như vậy, không hổ là ảnh cấp cường giả, không hổ là Akatsuki, một thành viên của tổ chức. Câu Lus đồng tử vi vi co rút lại, nhẹ giọng nói, soát. Trong lúc bất chợt, câu Lus động, dưới chân hắn bước ra kỳ dị vô cùng bước tiến, tuy là tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng bước chân lại dị thường quỷ dị, chỉ thấy cả người hắn giống như là như ma chơi, chợt trước chợt phía sau, chợt trái chợt phải, hắn ở rậm rạp chằng chịt châm trong mưa cất bước, hoàn toàn không có một cây độc châm có thể mang hắn bắn trúng. Cái này, điều này sao có thể? Sasori nhìn thấy một màn này, ngay lập tức sẽ trừng lớn con mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Hắn độc châm công kích là hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ góc chết, không có khả năng có người chỉ bằng thân pháp có thể tránh thoát. Thế nhưng, hôm nay hắn lại chính mắt thấy một cái yêu nghiệt, dĩ nhiên đơn thuần bằng vào thân pháp tránh thoát hắn độc châm chi vũ. Làm sao? Lẽ nào ngươi cũng chỉ có một chút như vậy bản lĩnh sao? Câu Lus một bên dưới chân lấy bất khả tư nghị bước chân tránh tị độc châm, vừa dùng diễu cợt giọng, ghê tởm, Hiruko, châm tám loạn sóng, Sasori gióng to, oanh, theo một tiếng vang lớn, Sasori cánh tay bắn ra rất nhiều ống đồng bộ dáng đồ đạc. Những thứ này ống đồng mặt trên cắm đầy các loại các dạng độc châm. Vừa rơi xuống đất, lập tức hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Những thứ này độc châm hoàn toàn là lấy cơ quan lực lượng đánh ra. Tốc độ kinh người, uy lực so với từ trước cũng lớn hơn. Phạm vi công kích rộng hơn. Sasori phải lấy một chiêu này điền vào nhất chiêu lúc công kích khe hở. Hắn nhớ đóng chặt hoàn toàn Colossus tránh né đường bộ. Đem đẩy vào tuyệt cảnh. Một chiêu này coi như không tệ. Colossus gật đầu, nói như thế. Hắn nhìn thấy này tấm tình cảnh ngay lập tức sẽ biết cũng đã không thể dựa vào thân pháp tiến hành tránh né. Vì vậy, hắn thẳng thắn trực tiếp buông tha né tránh. Cả người giống như là một đạo thiểm điện giống nhau. Hướng về Sasori kính xông thẳng tới. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm. Trong quá trình này, vô số độc châm giống như là đụng phải nam châm giống nhau. Điên cuồng hướng về Colossus đánh. Kết thúc, Sasori lạnh lùng nói. Thế nhưng, tiếng nói của hắn vừa mới rơi. Ngay lập tức sẽ trừng lớn con mắt. Vẻ mặt hoảng sợ. Quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cương khí hộ thân. Colossus hét lớn một tiếng. Trong sát na, một tầng nhàn nhạt hộ thân cương khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tuy là rất ít ỏi, lại sở hữu kinh người lực phòng ngự. Những cái này độc châm ám khí đánh vào Colossus hộ thân cương khí mặt trên, giống như là đánh vào sắt thép bên trên giống nhau. Phát sinh đinh đinh đinh âm thanh từ khôi lỗi bên trong lăn ra đây a. Colossus tốc độ nhanh bất khả tư nghị, trong nháy mắt liền vọt tới Sasori trước mặt. Hắn thật cao nâng tay phải lên, hung hăng đập xuống. Đi tìm chết. Sasori giếng to hơn, hắn điều khiển to lớn đuôi bò cạp hướng về Colossus đâm tới. Răng rác, theo nhất thanh thúy hưởng, to lớn đuôi bò cạp bị Colossus một cái chưởng đao cách đoạn. Ngay sau đó, Colossus lại là một chưởng vỗ ở tại khôi lỗi bên trên. Phanh, ầm ầm một tiếng vang lớn, Sasori khôi lỗi bạo nổ vỡ đi ra. Vô số vụn gỗ chung quanh bay tán loạn. Siêu, đang ở khôi lỗi nổ tung trong nháy mắt, một đoàn màu đen đồ đạc nhanh chóng từ bên trong chạy đến. Trong nháy mắt chạy tới khoảng cách Colossus xa hơn 10 thước địa phương. Cái này chính là ngươi chân thân sao? Sasori, Colossus cũng không có thừa thắng truy kích, mà là ngừng lại, nhiều hứng thú nói nói. Ai? Thực sự là không có cách nào đâu. Một cái hơi thanh âm non nớt vang lên. Thật tốt một Hiruko, cứ như vậy bị đánh hư. Hắn vừa nói chuyện, một bên chậm rãi xoay người lại. Cái kia thình lình đúng là một trương thanh thanh tú tuyệt luân thiếu niên khuôn mặt. Thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng đâu. Đại danh đỉnh đỉnh Akatsuna no Sasori lại là một cái không đủ 20 tuổi thiếu niên. Colossus thản nhiên nói, tiểu quỷ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.